Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, 048, 24, Lữ Giao Thiên, xem qua tư mật album sau. Ở quán ba mua say bị ước khai phòng nhăng tại đây một hồi dâm đãng mỹ loạn tính ái cuồng hoan lúc sau. Ba người nằm liệt tràn đầy tinh dịch cùng dâm thủy trên giường lớn hôn mê qua đi. Đường Lữ Giao tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời đều đã tối sầm, nàng hôn hôn trầm trầm mà ngồi dậy. Xuân dược hiệu quả đã thối lui, nhưng nàng đầu vẫn là có điểm say xe, nhất thời không biết rõ chính mình ở địa phương nào. Chờ nàng nhìn đến nằm ở một bên trần trụi ôm nhau Tống Minh cùng Lăng Duyệt khi hoảng sợ, qua vài giây tài trí biện ra tới nam nhân kia là chính mình lão công. Nàng cúi đầu nhìn chính mình trên người kia đã sắp bị lột xuống dưới trong suốt áo ngủ. Cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, theo bản năng dùng cánh tay chặn chính mình hai vú, trên giường những cái đó tinh dịch cùng dâm thủy. Dấu vết đã làm thấu, cơ hồ nhìn không thấy, nhưng là tán loạn các loại khiêu đản. Gậy mát xa cùng với cái kia màu đen da thước đang ở một chút mà đánh thức Lữ Giao ký ức. Tuy rằng nàng là bị các loại nội dung ngoại dụng xuân dược khống chế dâm dục, chính là nàng còn có thể chậm rãi hồi tưởng lên đã xảy ra cái gì. Nàng nhớ tới chính mình run rẩy hai vú đính âm hộ hông khẩn cầu Tống Minh dùng dương vật hung hăng thao nàng. Còn có các loại bất đồng kích cỡ khiêu đản cùng gậy mát xa là như thế nào đem nàng chơi đến cao. Chào chiều phun, này đó ký ức đều không xem như để cho nàng nghĩ lại mà kinh. Liền tại hạ một giây, nàng nhớ lại Tống Minh cùng Lăng Duyệt ở nàng trước mặt điên cuồng giao hoan làm tình trường. Hợp, nàng nhớ lại Tống Minh đem mặt chôn ở Lăng Duyệt bên trong mông tận tình mà liếm nàng nộn huyệt. Sau đó đem dương vật cắm vào nàng bước, quạt nàng vú đem nàng làm đến cao trào. Sau lại còn từ phía sau thao Lăng Duyệt, ở đánh nàng mông đồng thời, nàng còn làm thước lần lượt dừng ở chính mình trên mông. Từ đầu đến cuối, Tống Minh dương vật chỉ có một lần cắm vào chính mình nộn bước. Lại còn có không có bắn tinh, sở hữu tinh dịch đều bắn vào Lăng Duyệt tao huyệt. Hiện tại đều còn có thể tại nàng trên đùi mơ hồ thấy xử lý tinh dịch dấu vết, trừ cái này ra. Nàng còn nhớ lại, Tống Minh liền tính đang ở thao chính mình thời điểm, thậm chí còn làm cho nàng mặt, cùng Lăng Duyệt không hề cố kỵ mà tùy ý lưỡi hôn. Hai người cho nhau tình cảm mãnh liệt vuốt ve lẫn nhau thân thể. Thân là nguyên phối chính mình. Tựa như chỉ là một cái lâm thời dùng một chút dương vật bao giống nhau. Nàng nhìn về phía vẫn cứ nằm hôn mê hai người. Bọn họ cho nhau ôm. Giống như nàng mới là cái kia nhiều ra tới người dường như. Lúc này nàng lại mơ hồ nhớ lại một ít vụn vặt đoạn ngắn. Lăng Duyệt một bên dựa gần thao. Một bên mị thái tẫn lộ mà đem Tống Minh kêu thành lão công. Mà Tống Minh không riêng ở hưng phấn thời điểm đem Lăng Duyệt xưng hô thành tao chó cái, tao kỹ nữ, đồng thời cũng đối nàng tự xưng lão công, tựa hồ còn nói quá thao nàng so thao chính mình lão bà thoải mái nói như vậy. Lữ Giao ngồi yên ở trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy có chút hồ đồ. Nàng cảm giác Tống Minh cùng Lăng Duyệt loại này điên cuồng làm tình trình độ cũng không như là đơn thuần mà vì xúc tiến bọn họ phu thê tình ái chất lượng mà tiến hành làm mẫu. Cũng không giống như là lần đầu tiên làm tình. Ngược lại nhưng thật ra thân mật thật sự. Nàng càng thêm cảm thấy khả nghi. Nhịn không được xuống giường. Ở trong phòng khắp nơi tìm kiếm. Rốt cuộc tìm được rồi Tống Minh di động. Ngày thường Lữ Giao chưa bao giờ sẽ đi tra hắn di động. Bởi vì nàng luôn là đơn thuần mà cảm thấy, Tống Minh trừ bỏ đi làm chính là về nhà, xã giao thời điểm cũng rất ít, căn bản không gì xuất quỹ khả năng, chính là ý nghĩ như vậy. Ở nàng mở ra Tống Minh di động album kia một khắc đột nhiên im bặt, ở hắn di động thiết một cái tư mật album, yêu cầu mật mã mới có thể tiến vào. Lữ Giao thử Tống Minh thường xuyên ái dùng mấy cái mật mã, cũng vô pháp mở ra. Cuối cùng nàng linh quang chợt lóe, đưa vào Lăng Duyệt tên ghép vần, mật mã nghiệm chứng thành công. Tiến vào album sau, Lữ Giao tay đều run rẩy lên, bên trong tràn đầy các loại khó coi ảnh chụp cùng video. Vai chính chỉ có Tống Minh cùng Lăng Duyệt, tay nàng chỉ chậm rãi hoa động, xem xét ảnh chụp chung không riêng có Lăng Duyệt bại lộ nộn nhũ cùng tao bức tự chụp. Còn có trên người nàng bị bắn đầy tinh dịch, gương mặt ửng hồng ảnh chụp, trong đó có một chương, bối cảnh là ở Tống Minh văn phòng cửa sổ sát đất biên. Một cái đầy đặn mượt mà trên mông dùng bút ký tên viết, tao hóa, tao kỹ nữ, phía dưới thêm Tống Minh tên. Thậm chí còn có một chương, cũng là ở hắn trong văn phòng. Lăng Duyệt toàn thân trần trụi vẻ mặt dâm thái mà dẩu mông. Nàng phía sau Tống Minh nửa người trên ăn mặc tây trang, nửa người dưới lại trần như nhộng. Hai tay đỡ Lăng Duyệt eo mông, hai người hạ thể gắt gao tương dán, rõ ràng đang ở làm tình, trừ bỏ này đó, còn có đại lượng video, bối cảnh không riêng có khách sạn, văn phòng, thậm chí còn có ở nhà bọn họ. Lữ Giao nhìn ngày, đúng là nàng đi nơi khác tham gia bằng hữu hôn lễ mấy ngày nay. Nguyên lai, ở nàng không biết thời điểm, Tống Minh đã sớm cùng Lăng Duyệt thông đồng ở cùng nhau. Cõng nàng ở khách sạn ở công ty điên cuồng mà yêu đương vụng trộm làm tình. Thậm chí còn sấn nàng không ở nhà thời điểm, Tống Minh đem Lăng Duyệt mang về trong nhà. Ở bọn họ phu thê mỗi ngày ngủ trên cái giường lớn kia tận tình thâu hoan. Trong video Lăng Duyệt kêu giường thanh, mỗi một tiếng đều hết sức dâm lãng tao mị. Những cái đó hạ lưu lại sắc tình lời cợt nhà, là Lữ Giao trước nay đều nói không nên lời, khả năng về sau cũng học không được. Mà Tống Minh mỗi lần bắn tinh khi biểu tình cùng phát ra thanh âm, đều là nàng chưa từng gặp qua. Điên cuồng, mất khống chế, giống một đầu động dục dã thú, hưởng thụ vô thượng tính ái khoái cảm, trách không được ở vừa mới qua đi này mấy cái giờ giao hoan chung, Tống Minh cùng Lăng Duyệt có thể như vậy điên cuồng mà kịch liệt mà toàn tình đầu nhập. Này chẳng qua chính là theo chân bọn họ ngày thường yêu đương vụng trộm giống nhau. Duy nhất bất đồng là nhiều Lữ Giao cái này thân phận đặc thù người xem. Nàng thân là Tống Minh chính cung thê tử, lại bởi vì Xuân Dược duyên cớ mơ mơ màng màng mà tận mắt nhìn thấy lão công cùng tình phụ làm trò nàng mặt làm tình mà vô pháp ngăn cản. Thậm chí liền tính khẩn cầu, cũng không có thể được đến lão công một lần vui sướng tràn trề thao làm. Lữ Giao đầu óc trống rỗng. Nàng không biết chính mình là như thế nào ở trong phòng tìm được quần áo của mình mặc vào, như thế nào rời đi Lăng Duyệt phòng làm việc. Nàng thất hồn lạc phách mà đi ở trên đường, cũng không biết chính mình nên đi nào. Nàng không nghĩ về nhà, không nghĩ đối mặt chính mình thân ái lão công cư nhiên sẽ mang tình phụ về nhà yêu đương vụng trộm. Như vậy sự thật, bất chi bất giác mà nàng đi tới thành phố nhất náo nhiệt quán bar trên đường. Nơi này xa hoa trụy lạc, các màu cả trai lẫn gái ở bất đồng quán bar chung ra vào. Đổi trang, tiếng người ồn ào, Lữ Giao dừng bước. Nàng vốn là chưa từng vào này đó ngư long hỗn tạp địa phương, nhưng là phía trước đi nơi khác thời điểm, từng bị một đám bằng hữu kéo đi nào đó tiểu quán bar, trông thấy việc đời. Phát hiện loại địa phương này đảo cũng không nàng trong tưởng tượng như vậy hỗn loạn, nghĩ đến lần trước cái loại này uống đến có chút hơi say khinh phiêu phiêu cảm giác. Lữ Giao xoay người chiều một nhà thoạt nhìn không quá ầm ĩ rượu gạo đi đến. Có lẽ chỉ có uống đến khinh phiêu phiêu mà mới có thể đủ không đi hồi tưởng những cái đó ảnh chụp video cùng với ở trong phòng hình ảnh đi vào quán bar. Hoàn cảnh lạ lẫm lại làm Lữ Giao bước chân do dự xuống dưới, mang vị hầu ứng nhiệt tình mà chào đón, hỏi nàng vài vị, nàng có chút sợ hãi mà so cái một. Hầu ứng hỏi nàng muốn ngồi tán tòa vẫn là quầy ba. Nàng khắp nơi nhìn xung quanh một chút, vươn ra ngón tay chỉ quầy ba biên không vị. Hầu ứng đem nàng đưa tới quầy ba biên, cho nàng thực đơn sau liền rời đi. Lữ Giao mở ra thực đơn, nàng căn bản không biết này đó thoạt nhìn hoa hòe loè loẹt rượu đều có cái gì khác nhau. Cuối cùng đành phải tùy ý mà muốn một ly thoạt nhìn nhan sắc cũng không tệ lắm rượu cốc tai. Điều tiểu sư đem rượu cho nàng đưa lên tới sau, tươi đẹp đẹp nhan sắc nhưng thật ra hơi chút giảm bớt một chút nàng tích tụ tâm tình. Nàng hàm chứa ống hút tiểu xuyết một mùm, nhập khẩu hương vị cũng là ngọt ngào, trộn lẫn loáng thoáng cồn vị. Nàng cứ như vậy hai mắt vô thần mà phát ngốc. Hàm chứa ống hút có một chút không một chút mà chậm rãi xuyết trong ly rượu, thực mau mà. Quán ba liền có người theo dõi nàng. Lữ Giao diện mạo tuy rằng không phải đặc biệt diêm dúa, nhưng lại thắng ở mặt mày kiều nhu, lộ ra một cổ nhìn thấy mà thương khí chất. Hơn nữa nàng hôm nay bị tâm sự khó khăn, mặt ủ mây trao, nhìn qua liền càng làm cho người sinh ra trìu mến chi tình. Ngồi ở quầy ba một chỗ khác, hai cái nam nhân chú ý tới nàng, quan sát nàng hồi lâu, thấy nàng vẫn luôn không có đồng bạn tiến đến, hơn nữa thoạt nhìn liền tâm sự nặng nề bộ dáng. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, trong đó một người nam nhân liền bưng chính mình cái ly chiều nàng đi đến, ở nàng bên cạnh dừng lại. Vị tiểu thư này là chính mình một người sao? Có thể thỉnh ngươi uống ly rượu sao? Lữ Giao quay đầu nhìn hắn, trên dưới đánh giá hắn vài lần, lại đem đầu quay lại đi. Ta chính mình có rượu. Nam nhân chạm vào cái mềm cái đinh, cũng không nhụt chí, ngược lại ở nàng bên cạnh ngồi xuống, tiếp tục nói, xem ngươi tâm tình không tốt lắm bộ dáng, có phải hay không gặp được chuyện gì? Ngươi muốn hay không cùng ta nói xem? Nói ra khả năng ngươi tâm tình sẽ hảo điểm đâu. Lữ Giao bị hắn dây dưa đến có điểm phiền, cả giận, đừng tới phiền ta, các ngươi nam nhân đều không phải thứ tốt. Nam nhân nghe xong nở nụ cười, lời này vừa nghe chính là cùng bạn trai hoặc là lão công cãi nhau. Hơn nữa Lữ Giao thanh tuyến kiều mềm, nói ra nói giống như là làm nũng giống nhau, không hề uy hiếp lực. Hắn lại chiều nàng để sát vào chút, nói, như vậy xinh đẹp mỹ nữ, phủng ở trong tay đương tổ tông cung phụng đều không kịp đâu. Là cái nào nam nhân như vậy không có mắt chọc ngươi sinh khí? Lữ Giao bị hắn lời này một hống, nhịn không được lại quay đầu nhìn hắn một cái. Này nam nhân diện mạo tuy rằng không thể so nàng cảm nhận chung Tống Minh, nhưng nói thật cũng thuộc thượng đẳng. Hơn nữa kia cười tủm tỉm biểu tình, làm nàng trong lòng bực bội tiêu một chút. Nàng lúc này đã có chút cồn phía trên. Hừ, một tiếng, hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta đẹp sao? Nam nhân cười trả lời, kia đương nhiên. Lữ Giao thở phì phì mà nói, đẹp có ích lợi gì? Nam nhân chính là ngoài miệng nói được dễ nghe, làm lại là mặt khác một chuyện. Nói xong, nàng mồm to mà hút mấy khẩu trong ly rượu, mắt thấy cái ly liền phải thấy đáy, nam nhân đã sớm thấy má nàng đỏ bừng, cũng không ngăn cản nàng như vậy uống rượu. Hắn lớn mật mà đem tay đáp ở nàng trên vai, thấp giọng mà hống nói, đó là ngươi không gặp được có thể làm ngươi vui vẻ nam nhân. Ta xem ngươi tâm tình thật không tốt bộ dáng, bằng không, ta cùng ta đồng bạn cùng nhau làm ngươi vui vẻ vui vẻ. Thế nào? Nói hắn chiều một khắc đầu chỉ. Cùng hắn cùng nhau nam nhân kia chiều Lữ Giao phất phất tay chào hỏi. Lữ Giao bán tín bán nghi mà nhìn hắn, hỏi, các ngươi muốn như thế nào làm ta vui vẻ? Nam nhân tiến đến nàng bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi có điểm say, chúng ta mang ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đôi ta bảo đảm làm ngươi thoải mái đến nhớ không nổi nam nhân khác. Được không? Bị đôi ta chiếu cố qua mỹ nữ, không có ai là không hài lòng. Lữ Giao tuy rằng có chút say, nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng biết này nam nhân là có ý tứ gì. Cồn ở làm nàng choáng váng, đồng thời cũng làm nàng trở nên lớn mật. Nếu Tống Minh đều có thể xuất quỹ mang nữ nhân đi khai phòng, thậm chí đưa tới công ty, đưa tới trong nhà làm loạn, dựa vào cái gì nàng không được? Nàng cũng muốn cùng nam nhân đi khai phòng. Lữ Giao một hơi đem cái ly rượu toàn bộ uống quang, sau đó đứng lên đối kia nam nhân nói: "Hảo a, ta muốn nhìn các ngươi có thể nhiều có bản lĩnh." Nam nhân cười, chiều đồng bạn ngoắc ngón tay, hai người liền cùng nhau đỡ có chút say khướt Lữ Giao, cùng nhau đi ra quán bar. Tác gia tưởng lời nói nên cấp khổ chủ Lữ Giao an bài hai cái có thể làm nàng sảng nam nhân lạp. Ta lão công có thể xuất quỹ, ta vì cái gì không thể làm loạn? Bất quá viết quán Tống Minh cùng Lăng Duyệt, lập tức thật là có điểm khó viết những người khác, bảo nhóm chờ ta. Ta hôm nay nhất định cang, chờ ta tỉnh ngủ liền tiếp theo viết. Tống Minh a Tống Minh, ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có lục một ngày đi, ha ha ha ha ha ha ha. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.